Tiếng vĩ cầm. Thính phòng như chết lặng khi dàn nhạc chấm dứt hợp âm cuối cùng một bản nhạc của Mozart. Những tràng pháo tay chợt bùng lên và kéo dài mãi không tắt. Người nhạc trưởng còn rất trẻ, duyên dáng nghiêng mình cúi chào cử tọa. Anh chàng chật vật đứng dậy khom người xuống, dùng tay trái nhặt một bó hoa. Khán giả vừa tung lên và nghiêng người tặng bè trưởng nhạc dây, một cô gái xinh xắn. 2 năm trước, cuộc đời tưởng như đã chấm dứt đối với chàng sinh viên David Beasley. Tốt nghiệp khoa chỉ huy của nhạc viện chưa đầy nửa năm, David bị tàn phế trong một tai nạn khi chiếc xe chở anh lao xuống vực trong lúc leo đèo. Thoát chết, nhưng David buộc phải cưa một chân. Dù đã cố hết sức, nhưng các bác sĩ không cứu được đôi mắt của anh. Điều an ủi duy nhất là đôi bàn tay. Tuy bị tật vĩnh viễn nhưng còn ngọ ngoại được. Tuyệt vọng cùng cực, David quyết định tự tử. Nhưng lúc vắng mẹ, mẹ anh đã phải bỏ làm để ở nhà chăm sóc con. David chống nạn lần ra cửa. Theo trí nhớ, David lần mò trên hè phố, tới tiệm thuốc gần nhà. Bất chợt, anh nghe tiếng nhạc não nuột từ hè phố bên kia vọng lại. Chưa bao giờ trong đời anh thấy tiếng vĩ cầm réo rắt ấy lại hợp với lòng mình đến như vậy. Quên mình đang đi đâu, David dò gậy khập khiễng về phía có tiếng nhạc. Đừng! Tiếng thét của đàn bà chợt ré lên. Gần như ngay lập tức là tiếng rít tóe lửa của thắng xe hơi. Những lời quát tháo của tay lái xe đối với David nghe như ở thế giới bên kia. Anh chỉ nhớ đã sang tới hè phố bên kia nhờ một bàn tay mềm mại. Không buồn đáp lại lời cảm ơn của David, người đàn bà, anh đoán thế. Quay về với công việc của mình, David đứng chống nạn nghe buổi hòa nhạc của một nữ nhạc sĩ hát rong. Được một lúc, tiếng đàn tắt, sau đó nghe thấy tiếng lộp cộp. David đoán người nhạc công bỏ vĩ cầm vào hộp và đóng nắp lại. Thò tay vào túi áo, David chì mấy đồng bạc nhào nát định dùng để mua thuốc ngủ. Bàn tay mềm mại nọ lấy mấy tờ giấy bạc nhét trở lại vào túi anh. David trở về nhà nhờ bàn tay mềm mại ấy. Tất cả diễn ra trong im lặng, ngay cả tới khi mẹ anh cuống quýt cảm ơn, người đàn bà vẫn không hé răng. Từ bữa đó, ngày nào David cũng chống nạn dò dẫm ra góc phố để chờ nghe tiếng đàn vĩ cầm. Và sau buổi hòa nhạc, người nhạc công bí hiểm kia đưa anh về. Dần dà, David biết rằng Lilia, tên cô gái kéo vĩ cầm bị câm và điếc, xuất thân từ một gánh xiếc rong. Lilia vẫn chơi trong dàn nhạc của nhóm. Nhưng cô vẫn mơ được tham gia dàn nhạc giao hưởng thật thụ. Tình bạn của Lilia đem lại sức mạnh cho David. Anh quyết biến ý tưởng của Lilia thành hiện thực. Anh tìm tới thầy học cũ, thương cậu học trò tài năng nhưng bất hạnh. Thầy giáo cũ của anh giới thiệu anh với hội khuyến nhạc. Được sự giúp đỡ của hội, David và Lilia lần mò tìm tới những người hát sẩm, thuyết phục họ tham gia dàn nhạc giao hưởng. Công việc thật không dễ dàng. David ngồi trên ghế chỉ huy, đôi tay lòng khòng vì thương tật của anh cầm đũa chỉ huy. Hơn 40 nhạc công của anh đều bị điếc. Họ chỉ trông chờ vào một đôi tai của anh. David đã tìm được lẽ sống cho mình và cho mọi người. Anh truyền cho các nhạc công của mình ngọn lửa tình yêu cuộc sống mà Lilia đã nhen nhóm trở lại trong anh. Và buổi biểu diễn đầu tiên của họ đã thành công rực rỡ. ¶¶